Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Đại quỷ dị, thái thượng trưởng lão tới cứu viện. Sư tỷ, Cố Lưu Vân mở miệng hô Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng, Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Cùng hắn cấp tốc tới gần. Sau đó triệu hoán ra U Lam kiếm, Cố Lưu Vân cũng đem Xích Tâm kiếm triệu hoán đi ra. Đồng thời làm cho Tiểu Anh lần thứ hai dung hợp vào trong cơ thể hắn. Tuy là còn chưa thấy đến cái kia tiếng chuông đầu nguồn, nhưng một loại trong chỗ u minh cảm giác, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không hẹn mà cùng lựa chọn nhất cẩn thận thái độ. Keng chuông, keng chuông, tiếng chuông càng ngày càng gần. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chăm chú nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Nhìn phía xa cái kia hoang vu sa mạc. Sau một khắc, hai người đồng thời lộ ra không dám tin thần sắc. Chỉ thấy cái kia vô tận trong hoang mạc, bỗng nhiên xuất hiện một cái cũ nát bè gỗ. Nó phảng phất di chuyển ở trên mặt nước giống nhau. Cứ như vậy ở trong biển cát chậm rãi phiêu tới. Càng khiến người ta không thể tin được chính là, cái kia trên bè gỗ lại còn đứng thẳng một cái cầm trong tay mái chèo thây khô. 287, cái kia thây khô người mặc cực kỳ quần áo cổ xưa. Trong tay mái chèo cái cuối cùng hệ một cái rách dưới lục lạc chuông. Không ngừng phát sinh keng chuông âm thanh. Keng chuông, keng chuông, ở đứt quãng tiếng chuông chung. Bè gỗ dần dần ngừng. Cứ như vậy dừng ở trước người hai người. Cách xa nhau không đủ thập bộ vị trí. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều có thể thấy rõ ràng. Cái kia đồng nát lục lạc chuông rõ ràng cùng với tàn phá phân nửa. Liền chuông lưỡi cũng không có. Lại vẫn ở phát ra âm thanh biển cát. Bè gỗ, thây khô, lục lạc chuông. Một màn quỷ dị này. Hoàn toàn vượt quá Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tưởng tượng. Đang lúc bọn hắn có chút không biết làm sao lúc. Sau một khắc chuyện đã xảy ra. Càng làm cho hai người bọn họ toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, bộ kia thây khô. Động, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Dùng hai cái khô héo nhãn động, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người. Một cỗ tràn đầy tĩnh mịch khí tức tràn ngập ra, hầu như tràn ngập phụ cận tất cả thiên địa, đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bao phủ ở trong đó. Hoàng Tuyền Lộ Tẫn, đưa đỏ u minh, chấm ngoặc kép, minh minh âm thanh không biết từ đâu vang lên, không ngừng truyền lại ở hai người bên tai. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Hoang vu biển cắt biến thành vô tận hoang tuyền. Bè gỗ chính là duy nhất độ thuyền. Mà bộ kia thây khô thì thành người đưa đò. Một loại đại bi lạnh. Đại thống khổ. Từ nội tâm của hắn nổi lên. Làm cho hắn cảm giác tràn đầy tuyệt vọng. Từng đợt tiếng chuông vang lên. Phảng phất tại thúc giục hắn leo lên độ thuyền. Tựa hồ là đang nói cho hắn biết. Chỉ cần lên thuyền. Là có thể thoát khỏi loại này đại thống khổ. Cố Lưu Vân theo bản năng bước về phía trước một bước. Ngay lập tức sẽ cảm thấy nội tâm thống khổ yếu bớt một ít. Loại cảm giác này cực kỳ nghiện. Hắn ngay lập tức sẽ bước ra bước thứ hai, quả nhiên. Loại đau khổ này lại yếu bớt một phần, một nụ cười trên mặt của hắn hiện lên. Hắn không kiềm hãm được bước ra bước thứ ba. Bước thứ tư, hắn cách bè gỗ càng ngày càng gần. Nội tâm thống khổ cũng càng ngày càng nhỏ. Ngay tại lúc hắn muốn bước ra bước thứ năm thời điểm, một tiếng thanh âm lo lắng bỗng nhiên vang lên. Sư đệ, tỉnh một chút, ngoặc kép, đây là, sư tỷ thanh âm. Cố Lưu Vân bỗng nhiên mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt nhất thời dọa hắn nhảy. Bởi vì lúc này, hắn thì đã cự ly này bè gỗ cùng thây khô chỉ còn lại không tới ba bước khoảng cách. Hắn vội vã quay đầu, nhìn về phía sau. Trong lúc đó trên cát vàng có một chuỗi vết chân. Mình đã ly khai phía trước vị trí. Mà Mộ Dung Thiên Tuyết thì đứng ở tại chỗ. Nắm trong tay ấn quyết. Trên người không ngừng tản ra một loại ánh sáng màu xanh. Tựa hồ đang cùng lực lượng gì làm chống lại. Cố Lưu Vân thấy thế sửng sốt. Đang muốn mở miệng. Chợt cảm thấy trên người truyền đến một hồi đau nhức khó có thể chịu được, hắn vội vã cúi đầu nhìn. Lại. Kết quả phát hiện trên người xuất hiện rất nhiều khô nứt vết tích. Bộ dáng kia thì dường như sắp biến thành một thây khô. Đây là, chấm ngoặc kép, chính mình vừa rồi chẳng lẽ là chúng cái gì quỷ dị ảo thuật. Cứ nhiên hướng về kia điều bè gỗ đã đi tới. Cái này sợ rằng chỉ ít cũng là đi bảy bát bộ dạng. Chờ chút, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Bộ kia thây khô vừa rồi nhưng là động bây giờ lấy hắn cùng bè gỗ khoảng cách. Chẳng phải là cái kia thây khô giơ tay lên có thể đụng tới chính mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước người. Sau đó trong nháy mắt một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Bởi vì một con khô héo cánh tay chẳng biết lúc nào đã nâng lên. Đang lấy tốc độ thật chậm. Chậm rãi hướng mình đưa tới. Cái kia trống trơn hốc mắt cũng đang xông cùng với chính mình. Phảng phất tại nhìn chằm chằm một con đợi làm thịt con mồi. Cố Lưu Vân quá sợ hãi. Ngay lập tức sẽ muốn lui về phía sau. Nhưng phát hiện mình lúc này dĩ nhiên mất đi khống chế đối với thân thể. Không cách nào hoạt động mảy may. Bàn tay gầy guộc không ngừng trước người. Không biết có phải hay không đúng dịp nguyên nhân. Hắn, đầu ngón tay đối diện Cố Lưu Vân hai mắt. Nếu như tiếp tục duỗi xuống phía dưới. Sẽ trực tiếp đâm vào Cố Lưu Vân hai mắt. Sư đệ, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy một màn này. Cũng là quá sợ hãi. Nàng muốn trợ giúp Cố Lưu Vân, nhưng tự thân lại bị một loại lực lượng quỷ dị áp chế ở tại chỗ. Đồng dạng không cách nào nhúc nhích không? Mắt thấy cái kia bàn tay gầy guộc một chút xíu đi tới. Khoảng cách Cố Lưu Vân con ngươi càng ngày càng gần. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, gầm lên một tiếng bỗng nhiên vang vọng đất trời. Phương nào quỷ dị, dám đụng đến ta đạo cung đệ tử. Theo tiếng này gầm lên. Chỉ thấy một đạo rực rỡ không gì sánh được, hầu như chiếu sáng cả thiên địa kiếm quang từ trong hư không phách yếu. Oanh, mảng lớn cát vàng vẩy ra dựng lên, hầu như đem bầu trời huyết nguyệt đều hoàn toàn che đậy. Ở vô tận cát vàng bên trong, Cố Lưu Vân đột nhiên phát hiện mình có thể động, vội vã bước nhanh lui lại, đồng thời lấy ra đan dược nuốt vào trong bụng, lại phát hiện đối với thương thế không hề có tác dụng. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng thoát khỏi cái loại này lực lượng quỷ dị. Lập tức lắc mình đến Cố Lưu Vân bên người, kéo lại hắn bay lên trời. Cát vàng lã chã hạ xuống, xa xa một đạo thân ảnh cực tốc bay tới. Sau đó dừng ở trên hư không, mượn huyết sắc nguyệt quang. Cố Lưu Vân nhìn người tới râu bạc trắng bạch phát bạch y. Chính là đạo huyền tôn giả, Thái Thượng Trưởng Lão. Thấy rõ ràng người tới dáng dấp phía sau. Cố Lưu Vân ngạc nhiên hô lên tiếng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vã mang theo Cố Lưu Vân hướng về Thái Thượng Trưởng Lão bay đi. Các ngươi không có sao chứ? Đạo huyền tôn giả quét hai người liếc mắt. Mở miệng hỏi. Hai người gật đầu. Biểu thị không ngại. Đạo huyền tôn giả thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chứng kiến Cố Lưu Vân trên người khô héo vết tích lúc. Rồi lập tức nhíu mày. Hắn một chỉ điểm ra. Trực tiếp đè ở Cố Lưu Vân trong lòng. Một cỗ hạo bốn. Một hãn linh lực xông vào Cố Lưu Vân trong cơ thể. Điên cuồng rửa sạch Cố Lưu Vân thân thể. Rất nhanh. Một đạo khô vàng khí tức từ Cố Lưu Vân trong cơ thể bị đuổi ra. Sau đó đạo huyền tôn giả lại lấy ra một viên đan dược. Trực tiếp nhét vào Cố Lưu Vân trong miệng lần này. Đan dược lập tức có tác dụng, một hồi cảm giác mát mẻ truyền đến, Cố Lưu Vân trên người khô héo vết tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cảm tạ Thái Thượng Trưởng Lão, đã thấy hắn sắc mặt nghiêm một chút, bỗng nhiên lắc mình chắn hai người trước người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng cả kinh. Vội vã quay đầu nhìn lại chỉ thấy lúc này đầy trời cát vàng dần dần tan mất. Mà nguyên bản bè gỗ vị trí đã biến thành một cái khổng lồ hố cát. Nhưng giờ này khắc này, hố cát chính giữa gian, một thây khô đang chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời ba người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.